Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương cố ý phủi phủi lên quần áo trên người. Vậy sao đối với tôi, từ khi rời khỏi nhà các cậu, ăn cơm cũng ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc hơn, mỗi ngày trôi qua vô cùng tốt. Các cậu cũng biết tay nghề của tôi rồi. Ai ra, mỗi ngày tôi đều làm cho mình một bàn đầy đồ ăn, ăn từng miếng một, lại còn không có người nào cướp của tôi, thoải mái vô cùng. Mặt Giang Ngạn cùng Giang Nguyên đã tái đi rồi, rõ ràng là tức giận đến mức muốn đánh người. Kết quả nghe thấy đồ ăn là miệng lại đầy nước miếng, nhiều đến mức chảy ra cả khóe miệng, hai người cùng nhau nuốt xuống. Ninh Hương nhìn hai thằng nhóc như vậy, lại tiếp tục khích thêm vào. Thèm hả, đáng tiếc là sau này các người không còn được hưởng lộc ăn này nữa. Giang Ngạn nắm C, H, A, T, T, A, Y trừng trừng mắt, tức giận giống như con nhé con. Cha tôi sẽ mang mẹ kế mới trở về, Ninh Hương cô chờ xem, mẹ kế mới chắc chắn tốt hơn cô, người ta là người thành phố. Người thành phố hầu hạ cả một nhà các người. Ninh Hương cười lạnh, được, tôi sẽ chờ. Giang Sơn dễ đổi, cô không tin loại đàn ông như Giang Kiến Hải có thể lấy được một phụ nữ thành phố có học thức, hiểu lễ phép, sống hạnh phúc một đời. Hôn nhân khác tình yêu, chỉ cần kết hôn và chung sống, tất cả đức hạnh của Giang Kiến Hải sẽ bộc lộ ra hết, gần như không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc anh ta coi mình là hoàng đế. Không có chuyện thay vợ mới mà Giang Kiến Hải lại thay đổi tính cách của mình đến 180 độ được. Tính cách của người trưởng thành sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy được, huống hồ anh ta đã lớn tuổi, tư tưởng càng bảo thủ không dễ thay đổi. Ninh Hương cũng không tin, vận mệnh đời này của Giang Kiến Hải lại tốt như vậy được. Có thể tìm được một người ngốc nghếch giống cô kiếp trước, chịu cực khổ, mệt mỏi dành cả đời để hầu hạ cả nhà bọn họ. Con gái nông thôn đã không chịu nổi uất ức này, càng không phải nói đến con gái ở thành phố. Con gái thành phố tất cả đều biết chữ, lại càng không ngốc nghếch. Không cần nhìn người khác, chỉ cần nhìn Ninh Lan nhà cô có thể đọc được chữ nổi, biết cách đấu tranh cho quyền lợi của mình. Giang Ngạn nhìn mặt Ninh Hương. Thằng bé phát hiện mình không thể ra oai được trước mặt Ninh Hương. Ninh Hương đã không còn giống trước kia mặc thằng bé bắt nạt. Biết rõ mình không chiếm được chút lợi ích nào, thằng bé cũng không muốn làm mất mặt mình nữa. Nắm cánh tay Giang Nguyên xoay người rời đi. Mặt thằng bé đen xì, giống như có thể phát nổ. Vương Lệ Chân ở bên cạnh không nói chuyện, đợi Giang Nguyên và Giang Ngạn đi rồi mới nói. Đằng trước là hai đứa con riêng sao? Ninh Hương quay đầu nhìn Vương Lệ Chân. Ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Đúng, Vương Lệ Chân nói, bà cũng xem như là tận mắt chứng kiến, ác ý của cháu với mấy người đó rất lớn, 80% là vì tính cách trước đây của cháu yếu đuối, bắt nạt cháu dễ dàng. Bọn họ nói chồng trước của con vào thành phố đưa vợ mới về, thật hay giả vậy? Ninh Hương vòng tay lên đi tiếp về phía trước, giọng điệu bình thản. Ai cần biết, anh ta vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cô gái thành phố có học thức, văn hóa. Có lẽ có người thực sự hoa mắt mới để cho anh ta tìm được. Vương Lệ Chân nói, ai ra, đầu óc có vấn đề sao? Một cô gái thành phố có học thức, lại có thể vội vàng trở thành mẹ kế của ba đứa trẻ hả? Ba đứa trẻ này, thật sự nhìn qua đã cảm thấy rất khó phục vụ, rất hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương cùng với Vương Lệ Chân mua xong pháo, đi bộ hết đoạn đường còn lại, tâm trạng vui vẻ quay về nhà. Trên đường về trong tay đã đầy túi lớn túi bé các thứ linh tinh, tất cả đều là đồ chuẩn bị cho năm mới. Một người sinh hoạt, bình thường chi tiêu rất ít, cho nên có thể tiết kiệm được không ít tiền, đến ngày Tết có thể mua được nhiều đồ hơn một chút. Không cần phải tiết kiệm tiền ăn uống cho người khác, tự nhiên bản thân cũng trở nên tự do thoải mái. Bình thường Vương Lệ Chân trồng ít rau dưa và hoa quả, còn có gà mái đẻ để lấy trứng. Có thể mang đi bán lấy tiền mua đồ dùng cần thiết cho nhà cửa. Hàng năm bà cũng dẫn đầu đội sản xuất đi lấy heo về nuôi. Đến cuối năm bán heo lấy tiền, cho nên sau khi giao lại tiền cho đội sản xuất, cũng còn dư lại một ít. Tiền dư trong tay bà không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng cho ngày Tết. Tuy Ninh Hương không có nuôi heo nuôi gà, cũng không có trồng rau dưa và trái cây để bán. Nhưng hơn 4 tháng nay cô chăm chỉ thêu thùa để kiếm sống, kiếm được nhiều tiền hơn đi làm. Tiền trong tay cô tích góp được không ít. Cách chương.